Gian tế, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chuyện nói năng ngắn vòng qua ta, bắt đầu trải chăn gối. Khi nào nàng dám mở miệng, lúc ấy hắn nói, ta sợ hầu gia nhất thời nổi giận, bảo, đã câm rồi, thì đêm nay cắt luôn lưỡi đi cho xong. Móc lửng chấm, ta cắn môi, nhìn bộ dạng hắn trải chăn gối cẩn thận mà ôn hòa, rốt cuộc cũng dám mở lời. Tiêu Viêm nghe vậy thì quay đầu lại. Đôi mắt kia như chim ưng, sáng quắc hữu thần. Hắn bật cười, mà khi cười, nơi đôi mắt lộ ra vài nếp nhăn mờ mờ. Hắn đã có tuổi rồi, ta nghĩ thế, bất giác thấy nhẹ nhõm đôi phần. Chỉ là vừa yên tâm được chút, lại nghĩ đến việc hắn từng sai người móc mắt mấy kẻ hầu. Ấy là bọn theo từ phủ Tam Vương ra, vậy mà hắn ném trả cả nhãn cầu vì phủ như thể chẳng hề đếm xỉa, khiến lòng ta lại treo lơ lửng. Đêm đã khuya. Ngủ thôi, Tường Nhi. Tường Nhi là khuê danh của ta, chẳng biết hắn nghe được từ đâu. Thế là, đêm tân hôn, hai bên chiếc tủ thấp, hắn nằm phía ngoài. Một đêm nghe mưa, ta nằm nguyên si không thay y phục, lăn qua lăn lại mãi chẳng thể ngủ yên. Hắn không hề hay, ta đang sợ điều gì, ta không những sợ khí thế của một vị nhất phẩm quân hầu. Ta còn sợ hắn tâm phúc của thái tử sẽ phát hiện ta chính là tai mắt của tam hoàng tử cài bên gối hắn. Tường Nhi, đêm khuya tĩnh mịch, mưa tạnh gió ngừng, hắn đột ngột lên tiếng. Hôm nay gấp gáp, sau này mỗi năm sinh thần của nàng, bản hầu đều sẽ chuẩn bị chu toàn cho nàng. Lưng ta cứng đờ, chỉ dám giả vờ ngủ, ta cũng lấy làm lạ, làm sao hắn biết được sinh thần của ta. Không bốn Tiêu Viêm chỉ định một nha hoàn lớn hơn ta 2 tuổi đến hầu hạ, tên là Thiện Nhi, người như tên, mặt mày hiền hậu, dễ khiến người sinh lòng thân thiết. Ta liền kéo nàng đến bên cạnh. Thiện Nhi nhìn sắc mặt Tiêu Viêm mà hành xử, gọi ta là phu nhân, mà mà ngoài cửa lập tức chỉnh lại, nói ta là tiểu thiếp, không nên xưng hô như vậy. Bản hầu chỉ cưới một mình nàng, cả phủ cũng chẳng có thê thiếp linh tinh, sao lại không thể gọi là phu nhân. Tiêu Viêm luyện võ xong buổi sớm, thu kiếm một chiêu, cho vào vỏ. Ánh sáng lạnh nơi lưỡi kiếm khi tra vào bao, vừa khéo lướt qua mặt ma ma. Khiến bà ta lập tức câm như hến. Hắn bước vào phòng, bước chân mạnh mẽ, một thân cẩm y dưới ánh nắng ban mai như được sưởi ấm. Ta ngoan ngoãn bước đến múc cháo cho hắn, đêm qua sợ đến không dám nhìn kỹ, lúc này mới len lén ngắm mấy lần. Trường kỳ chinh chiến, da hắn không trắng, nét mặt góc cạnh, nhuốm bụi phong xương. Mắt lại tròn, lúc chừng người nhất định rất dọa người. Nhìn gì vậy, hắn bất chợt nghiêng đầu. Nơi khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Ta xem hầu gia có sợi tóc bạc nào chưa. Ta nhìn nét mặt hắn, thấy nụ cười càng sâu, liền cũng bật cười theo. Ta vừa đặt thìa xuống, định quay lại chỗ ngồi, thì bị hắn vòng tay bế đến ngồi cạnh. Tóc sợi thì mảnh, nàng phải lại gần mới thấy được. Đôi mắt hạnh hẹp lại, tựa hồ ly tinh danh. Trước khi ta kịp giãy giụa, hắn đã buông tay, còn dịch ra một khoảng, sợ mạo phạm ta. Hắn chăm chú ăn cháo, còn ta thì mặt nóng ran, ngồi cứng đờ bên cạnh. Hừ, hồ ly già. Thiện Nhi rất biết nhìn sắc mặt, liền rời ghế của ta đến sát bên Tiêu Viêm. Hắn liếc nhìn Thiện Nhi đầy tán thưởng, rồi lại nhìn ta. Sau này dùng bữa, nàng cứ ngồi cạnh bản hầu như vậy. Hắn mở miệng ăn cháo, đầu lưỡi đỏ hồng chạm vào muỗng sứ trắng muốt. Tim ta đập thình thịch, chẳng rõ là vì sợ hắn hay vì điều gì khác. Ta vội dịch sang ghế của mình, ôm lấy bát cơm lùa lia lịa, hòng tránh mùi hương trên người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm không thích đốt hương, vậy mà trên người hắn luôn có một mùi thơm thanh nhã, khiến người ta say mê. Khi tâm thần lại lần nữa lạc đi, Tiêu Viêm bỗng hỏi. Tường Nhi có muốn nhận một công việc không? Ta chớp mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, gả cho ngài chẳng phải chính là công việc của ta rồi sao? Không ngờ hắn muốn giao cho ta quản lý một hiệu cầm đồ tư nhân của hắn. Phụ thân nàng từng làm thượng thư bộ hộ, hẳn cũng dạy nàng được vài phần chứ. Tiêu Viêm rất nghiêm túc bàn bạc với ta. Ta có phần thụ sủng nhược kinh, liền ngồi thẳng dậy, giống như hồi nhỏ nghe cha mẹ dạy bảo. Thiếp chỉ từng theo mẫu thân lo sổ sách trong nhà, chuyện hiệu cầm rối rắm phức tạp, sợ là không kham nổi. Vị Tiêu Viêm nổi danh quyết đoán, hung hãn trong lời đồn. Lúc này lại cười ôn hòa, giọng nói cũng dịu dàng, tựa hồ sợ dọa ta. người hiện tại đang trông hiểu, cũng không phải sinh ra đã biết làm. Nàng cứ học, rồi sẽ quen. Hắn nhận lấy khăn tay ta đưa để lau miệng, ta vốn nên thuận theo, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Hầu ra, sao ngài lại muốn để thiếp làm việc? Cách Trương.